Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Vùng nồi cùng đào tẩu. Lục Tuyết Kỳ, đừng giết ta à, chúng ta là đồng môn. Ta cũng là Thanh Vân môn đệ tử, Tự Nhiên tranh thủ thời gian hét lớn. Còn thật sợ bị Lục Tuyết Kỳ giết. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt băng lãnh, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nhưng là rất nhanh đôi mắt sắc bén hỏi, ngươi là cái gì một mạch đệ tử? Vì sao xuất hiện tại Tiểu Trúc Phong? Cái này, Tự Nhiên trần chờ. Hắn đang nghĩ có nên hay không nói ra bản thân là đạo huyền trưởng môn đệ tử thân truyền thân phận. Nói như vậy đi ra, Lục Tuyết Kỳ khẳng định không sẽ đối với mình như thế nào. Nhưng là nếu như nói đi ra, hôm nay nhìn trộm sự tình, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Vân môn. Mình tới thời điểm cũng sẽ trở thành trò cười. Ta là Thông Thiên Phong đệ tử, Tự Nhiên vội vàng nói. Không có nói chính mình là đạo huyền đệ tử thân truyền. Sau khi nói xong, liền cảm giác được trên cổ thiên gia thần kiếm rời đi. Tự Nhiên cũng tránh thức buông lỏng một hơi. Nhìn đến sẽ không có chuyện gì. Tự Nhiên quay đầu lại, đánh giá gần trong gang tấc Lục Tuyết Kỳ. Đối phương ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn trong suốt, giống như tinh xảo búp bê. Mắt to sáng ngời có thần, lại lộ ra thanh lãnh thần sắc. Khoảng cách gần Lục Tuyết Kỳ mới có thể rõ ràng cảm thụ nàng đẹp, mỹ khiến người ta hoa mắt mê ly, lại có chút mông lung, dường như cao không thể chạm. Tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử, Tự Nhiên ở trong lòng cảm thán một câu. Khó trách Lục Tuyết Kỳ tại Thanh Vân Môn có đông đảo người ái mộ. Liền Tằng Thư Thư cái này đối với dưỡng kỳ chân dị thú gia hỏa cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Có thể tưởng tượng đến Lục Tuyết Kỳ đến cùng có bao lớn mị lực. Lục Tuyết Kỳ bị Tự Nhiên cái này không che giấu chút nào sáng rực ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên. Ánh mắt nhất thời lạnh mấy phần. Tự Nhiên cảm giác được chung quanh nhiệt độ dường như thoáng cái biến thành băng tuyết ngập trời. Trực tiếp tỉnh táo lại, sau đó liền phát hiện, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt băng lãnh, Tự Nhiên vội vàng minh bạch cái gì, nhìn chung quanh lên, dạng này trực câu câu ánh mắt nhìn chằm chằm người ta mỹ nữ. Người ta Tự Nhiên vô cùng bài xích, huống chi trước mắt vị này là Lục Tuyết Kỳ, ngươi phía trên Tiểu Trúc Phong làm cái gì, không biết Tiểu Trúc Phong nghiêm cấm nam đệ tử bước vào sao. Lục Tuyết Kỳ thanh âm thanh lãnh nói ra, sau đó ngữ khí lạnh xuống đến, nói, vừa mới chạy đi là ai? Là Tằng Thư Thư, phong hồi phong thủ tọa Tằng Thúc Thường Nhi Tử, Tự Nhiên vội vàng đem Tằng Thư Thư cho bán. Đối phương đã đối với mình bất nhân, chính mình đối với hắn cũng bất nghĩa. Tằng Thư Thư nói dung mạo ngươi đẹp mắt, gọi ta cùng đi nhìn trộm ngươi. Là một cái quân tử, nhìn trộm loại chuyện này ta là cự tuyệt, Tự Nhiên một mặt chính khí nói ra. Sau đó lại trở nên tức giận lên, lòng đầy căm phẫn nói ra. Thế nhưng là Tằng Thư Thư cái kia ra hỏa ỷ vào tu vi cao. Quả thực là đem ta mang đến Tiểu Trúc Phong. Kết quả chúng ta bị ngươi phát hiện, ta liền thành cõng nồi. Hắn một mình chạy, Tự Nhiên bắt đầu bảnh trai. Tằng Thư Thư uy hiếp ngươi, Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đúng vậy a, Tự Nhiên liên tục không ngừng gật đầu. Tằng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ khẽ nói nhắc tới nói một câu. Cái kia, ta có thể đi sau, Tự Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không được, Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nói, ngươi đến theo ta đi. Chuyện này ta sẽ một chữ không kém bẩm báo sư phụ, toàn bằng sư phụ quyết đoán. Ngạch, chút chuyện nhỏ này thì không cần thiết bẩm báo Thủy Nguyệt đại sư đi, Tự Nhiên cười khan một tiếng nói ra. Kẻ cầm đầu là Tằng Thư Thư, không liên quan ta chuyện a. Không được, Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, Ngạch Tương Đương tự nhiên im lặng, nhìn đến Lục Tuyết Kỳ khó chơi, cũng không biết nam đệ tử tự tiện xông vào Tiểu Trúc Phong hội có cái gì trừng phạt. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Lục Tuyết Kỳ mặc dù không có dùng kiếm uy hiếp tự nhiên, nhưng là trong lời nói của nàng lại lộ ra không thể nghi ngờ ý vị. Tự nhiên cũng không có nghĩ qua chạy trốn, muốn tại Lục Tuyết Kỳ dưới mí mắt chạy trốn, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Thành thành thật thật cùng sau lưng Lục Tuyết Kỳ đi một nửa khoảng cách, tự nhiên đột nhiên phát ra một tiếng ôi chao thanh âm. Lục Tuyết Kỳ quay đầu lại, liền phát hiện tự nhiên ôm bụng, mặt mũi tràn đầy nhíu mày biểu lộ. Ngươi làm sao? Lục Tuyết Kỳ hỏi. Đoán chừng hôm qua ăn quá nhiều, tiêu chảy. Tự nhiên ra vẻ một mặt nhíu mày biểu lộ, cắn răng nói ra, không có ý tứ, ta đi tiểu tiện một chút. Tự nhiên nói xong, nhanh chóng hướng về chạy phía trước đi, chạy đại khái mười mấy mét khoảng cách, quay đầu lại nói ra, ngươi tuyệt đối không nên đến nhìn lén a, ta nhưng là sẽ thẹn thùng. Thoại âm rơi xuống về sau, tự nhiên bóng người đã biến mất tại Lục Tuyết Kỳ trong tầm mắt. Lục Tuyết Kỳ nghe đến tự nhiên lời nói, trong con người xấu hổ chi sắc chợt lóe lên, nhưng nàng không quen ngôn từ, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, không nhúc nhích chờ lấy. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, mười mấy phút đi qua, tự nhiên vẫn không có trở về. Lục Tuyết Kỳ nhất thời lông mày cau chặt, chỗ nào còn không nghĩ tới, chính mình cần phải bị lừa. Thân hình lóe lên, liền hướng về tự nhiên phương hướng đuổi theo. Ha ha, Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên thiên tư cao, tu vi sâu, nhưng cũng bất quá là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu phiến tử thôi. Tùy tiện liền lừa đi qua, giờ phút này tự nhiên chính đang quái thạch đá lầm chởm trong dãy núi ghé qua. Tiến lên phương hướng, tự nhiên là thông thiên phong phương hướng. Tự nhiên không biết ngự kiếm phi hành, chỉ có thể tại núi rừng bên trong bôn tàu. Tốc độ cũng rất nhanh. Tuy nhiên nơi này hoang tàn vắng vẻ, đường rất khó đi, nhưng là tự nhiên bước đi như bay. Ngắn ngủi mười mấy phút, cũng đã đến 7-8 dặm bên ngoài địa phương. Người nói người nào là tiểu nha đầu phiến tử? Đột nhiên một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại tự nhiên lỗ tai bên cạnh vang lên. Tự nhiên trên mặt vốn đang duy trì đắc ý biểu lộ, nghe đến thanh âm nhất thời cứng ngắc ở trên mặt. Tự nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Lục Tuyết Kỳ phong thái trác tuyệt, chân đạp phi kiếm, tiên khí tung bay tại hắn sau lưng. Mẹ ta nha! Tự nhiên nhất thời hú lên quái gì. Lập tức vẻ mặt đau khổ. Không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ nhanh như vậy thì đuổi theo. Ngươi muốn chạy trốn. Giờ phút này, Lục Tuyết Kỳ dùng một đôi dị thường băng hàn hai con ngươi chờ lấy tự nhiên. Đối phương mượn cớ tiêu chảy, lại thầm muốn chạy trốn. Cái này khiến Lục Tuyết Kỳ trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng là không tốt ngôn từ. Chỉ có thể lấy băng lãnh khuôn mặt đến biểu hiện ra nàng hiện tại mười phần phẫn nộ. Không, không có sự tình. Tự nhiên đem đầu dao động thành trống lúc lắc. Nói, ta làm sao có thể đào tẩu đây? Ngươi tu vi cao thâm, ta chút tu vi ấy ở trước mặt ngươi cay rắm cũng không phải. Coi như đào tẩu ngươi cũng có thể đuổi kịp. Ta đào tẩu không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tự nhiên bất động thanh sắc đưa lên một đỉnh mũ cao. Người náo cái bụng, vì sao mười mấy phút liền chạy đến 7-8 dặm bên ngoài địa phương? Lục Tuyết Kỳ khóe miệng cầm lấy một tia cười lạnh. Hỏi, nàng tự nhiên không tin tự nhiên trong miệng lời nói dối. Ta cái này người so sánh thẹn thùng, lại sợ ngươi nhìn trộm, cho nên muốn đi xa một chút. Tự nhiên một mặt thẹn thùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Lục Tuyết Kỳ mày liễu muốn dựng thẳng. Một cỗ băng lạnh ánh mắt rơi vào tự nhiên trên thân, khiến tự nhiên áp lực cảm giác tăng nhiều. Ngạch, là như vậy, ta vừa mới chuẩn bị cởi quần thời điểm, đột nhiên nhìn đến một con hổ. Ta không phải lão hổ đối thủ, cho nên chỉ có thể đào tẩu, trốn 7-8 dặm mới thoát khỏi lão hổ dây dưa. Tự nhiên thói quen miệng ba hoa một câu, nhưng là thấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt không đúng, vội vàng đổi giọng, sau đó mở mắt nói lời bịa đặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.